Chương 526, Quan Cửu Thiên đánh mẫu nữ chó. Giờ này khắc này, đang cùng mẫu thân mình nói chuyện Y Lì Elena, nàng vừa nghĩ tới chật vật đào thoát trước, nhìn thấy một màn kia, nàng liền ghen ghét dữ dội. Dựa vào cái gì nàng mới là dung vị hôn thê, dựa vào cái gì dung che chở nữ nhân, ôm nữ nhân, lại là cái kia lủi bại nữ quân thứ đồ gì mẫu thân, vô luận như thế nào, ta đều phải san bằng kia cái gì thiên đình, giết kia cái gì nữ quân đoạt lại dung. Ý gì Liên Na mãnh liệt yêu cầu. Mà nàng mẫu thân Lạp Tây Nạp Vương Phi, chính là Á Đặc Lan nhất đẳng công tức Lạp Tây Nạp công tức con gái. Lạp Tây Nạp gia tộc còn lại là Á Đặc Lan hoàn vũ bên trong so sánh huy hoàng quý tộc. Ý gì Liên Na còn lại là Lạp Tây Nạp Vương Phi độc nữ. Ngoài ra, Ý gì Liên Na phụ thân vẫn là Á Đặc Lan vương thất bên trong, có được vương vị đệ nhất quyền kế thừa vương tử. Liên thân phận này cùng địa vị, Ý gì Liên Na yêu cầu an bài 10000 kỵ binh. Đó còn là có, nhưng Lạp Tây Nạp Vương Phi cự tuyệt, không được, Y Lì Liên Na, đường tùy hứng, cùng mẫu thân trở lại. Không, Y Lì Liên Na không cam tâm, mẫu thân, ta tìm dung rất lâu thật vất vả đem hắn tìm tơ y, nói cái gì ta cũng phải đem hắn mang về. Y Lì Liên Na Lạp Tây Nạp Vương Phi không thể không nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn vì cái kia nữ quân, thậm chí muốn đem ngươi giết, mẫu thân không cho phép ngươi lại đi, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn đều không sống nổi bao lâu. Vừa nghĩ tới độc nữ trước đó kém chút chết bởi dị vực hoàn vũ Lạp Tây Nạp Vương Phi, thanh âm liền lạnh xuống. Y Lì Liên Na, mẫu thân sẽ cho ngươi tìm thích hợp hơn trợ phu, cấp độ kia không nghe lời dã nam nhân, không cần cũng được, có thể là ta liền muốn dung, nếu như không phải dung, ta ai cũng không muốn. Y Lì Liên Na bén nhọn bày tỏ thái độ, mẫu thân, lại cho ta một cơ hội có được hay không, một lần cuối cùng, nếu như ta hay là thất bại, ta liền nghe ngươi, trở lại tùy tiện tìm một cái. Lạp Tây Nạp nhìn trước mắt nữ nhi, ngoại trừ thở dài, cu nở dê chỉ còn lại thở dài, ngươi cứ như vậy ưa thích cái kia dung, mẫu thân thừa nhận, hắn là rất ưu tú, nhưng hắn khó có thể nắm lấy, cũng không tốt khống chế, tương lai ngươi là phải thừa kế vương vị nữ vương, cái này nam nhân, cũng không phù hợp. Ta liền muốn hắn Y Lì Liên Na ôm mẫu thân mình tay, lại nói, đến lúc đó không phải còn có mẫu thân ở đó không, có mẫu thân dạy dỗ hắn. Hắn còn có thể không nghe lời. Lạp Tây Nạp vừa nghĩ tới vài ngày trước, cùng đại tư mệnh giao phong, nàng liền lắc đầu, Y Lì Liên Na, cái kia hình dạng nam nhân, vô pháp bị dạy dỗ, từ bỏ đi, cùng mẫu thân trở lại, đừng có lại trộm đi ra tới. Vì bắt trở về cái này liền trộm đi ra tới độc nữ, Lạp Tây Nạp cũng là sử dụng bể nát trái tim, nàng nếu là chậm một chút nữa, nàng tin tưởng nữ nhi đã giết đi qua. Ta không người tới. Đem công chúa mang về không, Y Lì Liên Na dưới tình thế cấp bách, trực tiếp tại trên lòng bàn tay tụ ra thiêu đốt hiện ra kim mang, còn muốn đập vào chính mình trên ngực bên trên. Mẫu thân, ngại như để cho ta đi, ta liền chết ở chỗ này. Hồ nháo Lạp Tây Nạp tức giận. Y Lì Liên Na lại khóc lên, mẫu thân, van cầu ngài, một lần cuối cùng giúp ta một chút. Y Lì Na rốt cuộc là không chịu được độc nữ cầu khẩn Lạp Tây Nạp Vương Phi, chỉ có thể lui một bước, vậy ngươi đáp ứng mẫu thân. Nếu như lần này không thành công, ngươi liền cùng phí Lạp nhị công tức kết hôn. Tốt thật tốt, Y Lì Liên Na liên tục gật đầu ứng tốt, đã ôm lấy nàng vị này uy nghiêm mẫu thân, ta liền biết, mẫu thân yêu ta nhất rồi. Lạp Tây Nạp Vương Phi cù nở dê ôm trụ cái này bước đồng nữ nhi, đồng thời nhìn về phía đã rời khỏi vết nước vương thất kỵ binh đoàn, biết rõ liền cái này vài trăm người, căn bản không đáng chú ý là lấy Lạp Tây Nạp Vương Phi đã ra lệnh, ngải Lạp. Lại đi điều 10000 vương thất kỵ binh tới. Đúng, Vương Phi. Được lệnh ngải Lạp, là Lạp Tây Nạp Vương Phi thân tín, cũng là một tên tuổi trẻ tài cao siêu phàm kỵ binh, cảnh giới đồng đẳng với Cửu Thiên Hoàn Vũ Tiên Quân, hiệu suất làm việc QNZ rất nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ, ngải Lạp đã xuất lĩnh 10000 kỵ binh, xuất hiện tại Lạp Tây Nạp Vương Phi hai mẹ con bên cạnh, để cho nhìn thấy hy vọng Y Lì Liên Na đã không kịp chờ đợi nói, đi hiện tại liền giết đi qua Vương Phi. Ngải Lạp không có nghe Y Lì Liên Na. Mẫu thân Y Lì Liên Na liền bức thiết nhìn xem mẫu thân của nàng. Lạp Tây Nạp khẽ lắc đầu, rốt cuộc là hạ lệnh, đi thôi. Tạ ơn mẫu thân Y Lì Liên Na tự giác đã thấy, Yến Du bị nàng giẫm tại dưới chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng thật tình không biết Yến Du đã tại Cửu Thiên Hoàn Vũ đầu này đợi chờ đã lâu. Rốt cuộc đã đến lại không đến ta đều muốn giết đi qua chờ đến ta cổ đều dài rồi một đám vây quanh Yến Du. Cùng nhau chờ đợi cổ lao sơn thần, quả thật đem cổ cũng chờ mọc ra, từng cái ở nơi đó ngó giáo giác nhìn quanh đâu. A muốn ngủ liền không muốn ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại xem cha. Bị nhìn có một hồi tóc vàng đại tư mệnh, hắn tại khẽ mím môi nhấp môi mỏng sau đó, rốt cục hướng con trai vươn tay ra, tới. Yến Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, lại lắc đầu, không, có thể mẫu thân không cho. Tóc vàng đại tư mệnh nhìn xem tiểu tể lóe sáng ánh mắt, liền chuyển mắt nhìn về phía ôm con trai Yến Du, nữ nhân, đem hải tử cho ta. Không cho. Yến Du cự tuyệt. Yến Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn nằm nhòi hắn nương thân cổ bên trong, cha, dưỡng thương trầm mặc một cái chớp mắt tóc vàng đại tư mệnh, sau đó tới gần Yến Du. Yến Du ghé mắt nhìn hắn một cái, đừng làm rộn. Nhưng người ta tóc vàng đại tư mệnh lại nói, hai tử cho ta, hoặc là, ta đem ngươi cùng một chỗ ôm. Yến Du, nàng có thể đều không chọn. Thế mà, nhóc con chọn, cùng một chỗ ôm Tiểu Bảo Yến Du sờ sờ con trai, vừa muốn cùng con trai nói chút cái gì. Người ta tóc vàng đại tư mệnh đã cường thế nắm ở nàng mềm mại vòng eo. QNZ cơ hồ là tại đồng thời đến rồi thiếu hạo báo một tiếng. Gào gào lệ lập tức thổi lên huýt sáo tới 12 cổ sân thần, nhao nhao tinh thần chấn hưng tiếp đó khi y y liên na mậu nữ mang theo hơn một vạn vương thất tinh nhuệ kỵ binh, xuyên qua vết nước đến cửu thiên hoàn vũ lúc. 12 vị bản thể cự như núi, khí thế hoàng như biển, thần lực siêu cấp châu cổ sân thần, bọn chúng giống như liên miên mửa y hai toa núi cao, làm thành cuốn quan sát y y liên na một nhóm. Liên cái này mau bỏ đi lạp tây nạp vương phi mặt đều tái rồi. Lôi kéo nữ nhi liền nhanh chóng độn trở về vết nước.